Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942. Chương 942. Nhà đầu ngốc. Làm độc Cô Ngạo Tuyết quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì, ngay cả Bạch Vũ Triết cái bóng đều không có. Giờ khắc này, nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị trận pháp mê hoặc. Bất quá, mười mấy giây tả hữu, Bạch Vũ Triết liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù hắn còn mặc khôi giáp, ngay cả mặt nạ cũng giống vậy còn mang theo, độc Cô Ngạo Tuyết vẫn là nhìn ra đến Bạch Vũ Triết lại thụ thương, khóe miệng vị trí bên trên có một tia màu đỏ tươi. Người thương thế thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức tới ngay, lôi kéo Bạch Vũ Triết tay, ân nần hỏi han. Ha ha, không có chuyện gì, có sinh linh chiến giáp tại, bình thường công kích tối đa cũng liền để ta vết thương nhẹ mà thôi. Bạch Vũ Triết lộ ra một cái để nàng yên tâm ánh mắt. Đúng, kia Tuyết Long Điêu đâu? Có hay không truy vào đến? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi lần nữa. Y nguyên vẫn là có chút khẩn trương. Loại hung thú này khó chơi nhất, rất khó giết chết được, lại khó thoát khỏi, tốc độ quá nhanh, nó đã tiến đến. Bạch Vũ Triết rất không thèm để ý, hỏi tiếp một cái vấn đề kỳ quái. Ngạo Tuyết, ngươi cảm thấy kia Tuyết Long Điêu da lông xinh đẹp không? Ấy, độc Cô Ngạo Tuyết không rõ ràng cho lắm. Nàng cảm thấy Bạch Vũ Triết bình thường nói chuyện cho tới bây giờ đều không có dạng này không đáng tin cậy qua a. Bất quá nàng y nguyên vẫn là từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Dứt bỏ cái khác không nói, kia Tuyết Long Điêu da lông quả thật rất đẹp, chỉ là quá hung tàn một điểm. Kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không có đắc tội nó, lại dạng này không chết không thôi muốn đuổi giết bọn hắn. Ngươi thích, ta đi lấy đến, đem nó da lông làm thành một đầu khăn quàng cổ tặng cho ngươi. Bạch Vũ Triết cười cười, lúc này cảm giác rất nhẹ nhàng. Vũ Triết, ta không thích, không nghĩ tới. Sau một khắc độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Yên tâm đi nha đầu ngốc, tại trận pháp này bên trong, nó căn bản không phải là đối thủ của ta, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, sau đó tự nhiên nghĩ đến độc Cô Ngạo Tuyết tâm tư, nàng là sợ chính mình đi mạo hiểm. Ở trong mắt độc Cô Ngạo Tuyết, chân quý nhất chính là Bạch Vũ Triết. Cái gì Tuyết Long Điêu da lông, nếu như Bạch Vũ Triết có như vậy một chút điểm nguy hiểm, nàng đều có thể không thèm để ý chút nào. Bạch Vũ Triết một tiếng này nha đầu ngốc lập tức đem độc Cô Ngạo Tuyết làm có chút mặt đỏ tới mang tai. Lâu như vậy, Bạch Vũ Triết là lần đầu tiên như thế gọi nàng. Nàng cảm giác chính mình kỳ thật cùng xưng hô thế này cũng không hợp, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác ngọt ngào, bởi vì đây là một loại yêu chiều biểu hiện. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết kia tràn đầy tự tin ánh mắt, độc Cô Ngạo Tuyết cũng yên tâm. Nàng tin tưởng Bạch Vũ Triết, nếu quả thật gặp nguy hiểm, Bạch Vũ Triết căn bản không có tất yếu mạo hiểm đi vì chính mình kiếm một đầu cái gì khăn quàng cổ. Tốt, ngươi liền tạm thời ở đây không nên động, không có nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cuối cùng phân phó một tiếng, sau đó nhanh chóng từ độc Cô Ngạo Tuyết trước mắt biến mất. Khi tiến vào trận pháp một khắc kia trở đi, Bạch Vũ Triết liền rất nhanh xác định trận pháp này đã thật lâu không có người khống chế, cho nên hắn phán đoán trong này không có người, trong lòng tự nhiên là càng thêm yên tâm. Thông qua trong này huyễn trận mê trận, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tiếp cận Tuyết Long Điêu. Lúc này Tuyết Long Điêu ngay tại đảo quanh, sau khi đi vào nó căn bản là tìm không thấy nhân loại kia, thậm chí phương hướng cảm giác hoàn toàn mê thất. Vô luận như thế nào đi, bộc phát ra như thế nào cực tốc, hoàn cảnh chung quanh cũng không có cái gì biến hóa. Cái này tựa như là một cái hạp cốc, nhưng lại có rất nhiều thông đạo.